vậy thì nói về cái hiện tại vậy sao? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng có mặt hôm nay, hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2007. Như thường lệ là trường học thành phố chúng ta vào 8 giờ 30 sáng chủ nhật, chúng ta có những cái buổi sinh hoạt học tập trên đại bác niết bàn. Mà theo thường lệ, thông lệ tiếp tục, hôm nay là lần thứ 9 được giảng tại trường trung cấp học tập thành phố Hồ Chí Minh, và hôm nay là kỳ thứ 200. Kỳ thứ 270. Kỳ thứ 270 trên đại bác niết bàn. Và trước hết là tôi xin gửi lời chào tất cả các Phật tử đang ở hiện diện hôm nay trong cái buổi giảng gặp gỡ đầu năm mới. Thưa chư đại quý Phật tử, lẽ ra là chúng ta phải học cái chuyện trước, nhưng mà cái năm rồi công việc Phật sự của chùa gặp quá nhiều, thì cái Phật sự tôi cũng gánh nặng quá, cho nên là kể từ ngày 25 tháng chạp của cái năm Bính Tuất thì coi như tôi cắt mọi cái liên hệ thăm viếng làm thầm điện thoại. Cho nên là có những Phật tử cũng muốn liên hệ, cũng muốn thăm hỏi tìm gặp, mà thời gian ngày 25 tháng chạp năm Bính Tuất cho tới ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Hợi là 16 tháng tháng này, thì tôi mới mở cái đường đi điện thoại như là, thì các Phật tử cũng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng. Tôi xin cảm ơn tất cả những cái thận tình, cái tấm lòng hữu ái đó. Và nhân dịp đầu năm này là qua hôm nay, dù là tôi có giác đoạn hết một cái lần, một lần giảng lẽ là chúng ta học thuộc luôn, rồi tôi xin nhắc là cái ngày mà 17 tháng Giêng đó là cái ngày đó không phải là cái ngày tôi có nước, tại có một tử tôi số không nhớ đó. Tôi nói là từ 30 năm nay tôi giảng về cái ngày chủ nhật đó, thì luôn luôn là cái mùa Tết là phải nghĩ đến cái chủ nhật. Cho nên cái ngày 17 tháng Giêng rồi đó là cái ngày, đó là cái ngày tuần chót của cái tuần, thì cái lời giao kết báo với Phật tử là cái ngày đó không phải là tích điện của tôi bị bất hạnh. Nhưng mà sự thật là lúc đó tôi đã động rồi, bởi tôi tới bây giờ là chưa hết. Cái tiếng của tôi không phải là tiếng thiệt, tiếng bệnh đấy. Tôi xin lỗi các vị, chỉ có cái lần thứ bảy tuần vừa rồi, ở chúng tôi tuần vừa rồi là tôi có mặt, thật sự là do tôi bệnh. Thành ra xin lỗi các vị có tới tôi có nghe, nhưng mà làm sao báo được. Tôi định là ngày đó tôi vẫn đi làm việc như bình thường, nhưng mà bệnh nằm liệt cái là coi như cả ngày tôi cũng mất đi nổi. Ba ngày làm vui không mất đi khỏi giường, bước xuống là nó té. Mà làm sao mà báo được. Cho nên cái kẻ đó là bất khả kháng, mà làm cho các Phật tử trong giờ lo lắng cho tôi. Tôi xin thành thật cảm ơn cái lòng đó. Nhưng mà việc đó thật ra là mình rất là sai trái hay lỗi hẹn hay gì đó, không phải. Cái đó là tốt cả khác. Chỉ có cách này, bây giờ tôi xin lỗi các vị quan hệ cho gì đó. Thế thì là hôm nay là chúng ta bắt đầu sinh hoạt lại. Thật sự theo như những vị khác người ta cũng làm đâu. Chúng ta còn hiểu người ta đúng chứ. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn đến để gặp các vị để nói từng lời cảm ơn để chúc Tết còn năm. Mà nếu nói ra được cái gì của cái khoa học chúng ta bắt đầu thì chúng ta có thể gặp gỡ chúc mừng của hôm nay. Tôi rất mừng là thầy Phật tử tới vẫn còn đạo, và hôm nay là có mấy vị Phật tử ở Mỹ, ở Canada, ở Úc được gặp tôi của hôm nay mới được gặp này, và mọi người đều nói rằng là do nghe chung, do học đạo, do nghe tâm nghe đĩa mà bản thân đưa về nhà rất nhiều, gia đình được nhẹ nhàng rất nhiều. Thì tôi nghe cái đó là thật mà nói, tôi rất là xúc động và vui mừng rằng là cái cuộc sống của tôi đã là 80 năm có những vết điều đưa cho đạo chút đỉnh, có những vết cho đạo học chút đỉnh. Tôi rất là sung sướng và cảm ơn những vị đã chịu nghe, chịu học, chịu tư duy, chịu phân tích để mà nhận biết cái nào đúng, cái nào sai, để mà nhận lấy sự an lành hạnh phúc trên con đường học đạo, hành đạo, tiến đạo. Đó là cái điều tôi nói này. Chứ còn tôi xin thưa đất nước ta bên mặt nhà nước, bên mặt quần chúng nhân dân, chúng ta đã gia nhập vào cái tổ chức thương mại tự do gọi là các điều kiện ở cái thương trường tự do của thế giới đó, thì hàng hóa tràn ngập của bao nhiêu trong nước có thể nhập vào chúng ta để được đó, thì theo sự thương lộ cái bỏ hết hợp tác là kinh tế thương mại tự do. Cho nên là nhiều mặt quả ví dụ ai cũng mua, ai cũng đồ hàng hóa nào cũng có, không có hạn chế. Rồi về mặt tự do đức độ nhà nước ta cũng sẵn sàng mở rộng cho bất cứ tôn giáo nào. Do vậy cho nên bao nhiêu cái luồng gió do cũ có, do mới cũng có, từ đông từ tây từ nam từ bắc, lúc nào cũng có thể có những luồng gió tôn giáo tư tưởng ra tràn khắp thế giới, trong đó có cái quốc Việt Nam. Do vậy cho nên trường học đạo, hành đạo, chí đạo là chúng ta là tùy theo căn cơ, tùy theo phương pháp mà chúng ta tự lựa chọn cái thương trường tiến bộ học đạo, hành đạo của chúng ta. Cũng như bây giờ dân Việt Nam, dân chúng Việt Nam ta có thể mua nhiều hàng hóa tự do thương mại của thế giới vậy. Thế thì tôi xin nói nè, hay là tôi coi quán của ai hôm nay tôi làm, tôi sẽ mở cái quạt bay ra Hà Nội. Bây giờ lạnh một chút bệnh, nóng một chút bệnh, không lạnh không nóng cũng bệnh, cho nên nó dễ chết lắm. Nhưng mà tiếc là nó không biết từ nào chết, nhưng mà nó chết lâu rồi mình cực tiếp bao thì bỏ khỏe. Nhưng mà cái kỳ đầu chết thì người ta ghét dữ lắm, cụ già trên 60 ngán lắm đấy, không có gì được. Có là có thể sổ mũi dưới đầu, nhảy mũi một lần hai một cái hồi rồi họ đang ngủ này, một lần hai cái hai chục hai cái cái gì là bây giờ cái cốt lõi là chúng ta học trên đại bản kinh này, mà cái cốt lõi của trên đại bản kinh này là thời kinh cuối cùng trước khi đức Phật vào trại thế này, mà cái bài kinh ban đầu là bắt đầu thành đạo là cái thời kinh Quan Âm. Mà các bạn để ý, thời kinh Quan Âm là thời kinh mới thành đạo, Đức Phật đã thuyết giảng kinh Quan Âm. Điều đó hay vô cùng vô cùng. Và phải kinh là kế những cái bài này là khi Pháp Quan. Và khi mà nói cái giới Pháp Quan xong rồi thì bạn nói cái giới Pháp Quan. Một mùa đại mùa tư tổ trọng tâm cốt lõi nó nằm ở trong những cái bộ kinh đó. Thì cái quá trình tu học mà tôi biết cái bài cái đề chúc những xuân mới năm ngoái của cho quý vị là bỏ cái đề đó. Cái đề đó là ông thầy nào ở trên thế giới mà dám khen chê cái đề đó là ông thầy đó không phải là tử phẩm cả. Tôi dám nói thật thần đề bất cứ ông thầy đó ở thế giới nào nước nào mà về nói cái điều tôi nói đó là sai, là đem ra đốt hại để phân tích cái đạo đức là sai, thì rồi cái ông thầy đó sẽ không phải là người tu Phật cả. Cho nên cái bài học đó quý lắm đó, các Phật tử để ý. Thế thì tôi sẽ nói đó mà có một đạo đồng Mỹ mới nói tôi, do tư duy quá thiếu cho chân lý, tự thủ ấm cho cả ngũ quẩn gia công, do tư duy quá thiếu sau ba sa sau ba bát thầy và thiền na, do tư duy quá thiếu tất cả pháp hữu vi như bao như bọt nước như bông bắp như hình nguyện quá ở như mùa xưa như địa chất như trần thần cà tháp bà như trăng như nước như bóng trong gương như cái bóng nhỏ mã là như diễn nét. Thì cái cốt lõi của đạo Phật là ở chỗ đó. Cho nên khi gì mà tự mình nghĩ thì nói với tôi mà cũng nhiều người nói, tôi triển khai cái môi trường rất bình dân giản dị mà nhiều người có thể là khi mà nhận thức được giới lý của đạo Phật rồi đó thì làm chơi ăn chơi sống chơi rồi làm cho mình lợi người cũng là chơi, rồi học đạo cũng là chơi, hành đạo cũng là chơi, tiến đạo cũng là chơi, rồi lớn lên thì nó nhỏ thì tôi có lớn, lớn lên cũng là lớn chơi, thành người cũng thành người chơi, rồi già thì cũng già chơi. Hồi nãy mà thử nói với tôi là thường thường tôi nói là tâm sầu và phát mà cái gì mà thử thì bảy mươi năm tuổi rồi mà vẫn còn đen thì chưa có chuyện lần nào, thì tôi mới nói rằng là do ông mình là không có sầu ưu nhiều cho nên cái tóc mình được đen vậy. Chứ cái người mà tu tư sầu muộn nhiều đó có khi mà tỷ trăm tỷ là tỷ có mà tóc tôi phải ở ba mươi năm tới tôi tuổi là do tâm sầu mà nó mới phải. Đức Kitô nói là tốt nhất của những quan quyền trong xã hội, kể cả những người tu hành cũng nói vậy. Thành ra là những người tu tư quá, những vấn đề mà còn chưa được nó tốt rõ thì tốt hơn bao giờ đó. Thì mình nói như vậy là cái kinh nghiệm của bạn nha, nhưng mà thực chất thì cũng có sót một con cái máu của sao đó, nhưng mà máu của sao đó có đầu thì mới vài ba mươi thì bạn hiểu mà cũng không hẳn là do đau quá sao, nhưng mà cũng có thể là thì cái đó là cái ngoại lệ của bệnh nhân nó có rồi. Nhưng mà tôi muốn nói là người ta tập mất cái gì mà ăn chơi làm chơi nói là chơi khác uống chơi hàng ngày làm việc cũng làm chơi và người làm chơi để có tiền để sinh sống chơi rồi cuộc sống mỗi thứ đều là cái chơi hết mà không cái buồn đâu. Và nó cũng kéo dài được 75 năm tới 80 năm mà không có ung thư rồi chỉ chơi là cái ghế vậy. Rồi da cũng không hề có sợ da, da thì cứ da, bệnh cũng không hề sợ bệnh, bệnh thì cũng không chết. Ở nhà tôi cũng thuốc chơi bác sĩ Sài Gòn này lên rồi ở trong nhà tôi đó để trị bệnh cho tôi. Bác sĩ Sài Gòn này tôi xin cảm ơn rất là to mà tôi không nhận cái sự để đem máy móc rồi tới coi rồi lấy máu rồi thử thì tôi cảm ơn phải là tôi tự thấy bệnh chơi tôi không uống thuốc chơi có nhưng mà nếu không á chơi chơi luôn. Hôm nay sao vậy? Bạn tôi chết hồi 1 năm trước, 2 năm trước, 3 năm trước tới 15 năm trước đều dài hết lúc ta thì đều có người chết. Nhỏ hơn tôi từ bọn cũ cho tới 15 năm tuổi đều có chết rồi đó. Thế tại sao tôi tám mươi tuổi tôi sợ cái gì đó làm sao? Không có sợ. Cho nên là mình cũng muốn chơi. Họ hỏi là cái chơi cái câu đó là cái ông tử mình mới mới về có lẽ ngồi vậy ông nói sức vô cùng cho nên là đọc anh lên tuổi mình chưa bạn là tại vì hồi kia là dù chỉ nghe tới bây giờ tư duy quá chiếu sau ba năm ta mới bắt đề thiền ra tư duy quá chiếu là giả lắm nhưng bảo như vậy thì là cái ảnh thì đổi thì đẹp nhưng mà theo như giờ các bạn làm gì thì tâm trí nó cũng có được quên cho nên mọi việc làm dẫn sống mấy năm mà rất nhẹ nhàng thoải mái. Ông về đây ông nói tôi nhiều lắm mà muốn nói nhiều hơn nữa nhưng mà tại vì giờ đã hết rồi mà cái câu hỏi đó nó không nằm ở trong cái bài mà tôi tặng cái gì đó phải thấy được rồi. Cái vũ quẩn này là cái vũ ấm này là ngôi nhà, cái tên vũ quẩn này là tốt kết cục rồi nó không có gì đâu. Là 2, 1 đá là 3, cái bánh xe có 5, 4, và giao nó. Tôi nói là trái sẽ nói hoài thì khác nữa, nó không phải khác nữa. Bởi vì năm cái đó mình gọi nó là vũ ốc hay là vũ vũ, lấy năm cái đó đặt tên cho nó là vũ ốc hay là vũ vũ. Do cái năm cái đó hợp lại nó có ra cái thân gọi là thân vũ vũ ốc. Thế cũng gọi là vũ vũ này. Nó giống như cái lửa này nè, cái ngọn lửa này gọi là lửa nè, là đủ năm cái chất đó, đủ năm cái món đó nó thành cái ngọn lửa này. Mà bây giờ là tôi mua một món thôi, tôi mua cái món tay tôi bật ra, còn bốn chất ga còn nguyên, bánh xe ra cơ còn nguyên, cục đá trong này còn nguyên, oxy trong không gian này còn nguyên, mà thiếu đi một kia là cái ngón tay. Thêm nguyên ngón tay lửa sạch, bỏ lửa sạch, thiếu đi ngón tay còn lửa diệt. Thế thì bỏ lửa diệt rồi, hiện giờ còn cái gì ở đâu, cái bỏ lửa diệt ở đâu? Cái này là phải học và phải chia rồi. Cho nên khi một con người của chúng ta cái thân bảy cái món ngũ ẩm thân của quốc thì nó sắc thọ khổ thân nó sẽ là cái gọi là cái là cái này gọi là bổ đặc và ra. Cái thân này là khổ đau người ta, cái tự ngã giả tạo này đó, nó sẽ tan biến trong vũ trụ ba la, giống như một lửa này tan biến trong vũ trụ ba la này, thì nó sẽ không còn cái gì. Điều đó ai chỉ có tư duy quán chiếu sẽ thấy rõ cái thân của ông này là không có gì, đủ điều kiện, đủ gọi là đủ duyên đó. Lửa có ra, mất đi một điều kiện nào đó trong năm cái món đó hồi nãy, thí dụ mất cái ngón tay, cái điều kiện ngón tay thì một lửa đó ở nước qua tan trong vũ trụ không này, nó không còn có cái nào còn lại nữa. Cái đó là gọi là vô ngã. Đó là cái chân lý vô ngã mà Phật tập tu hành thành vô thượng bồ đề mới nhận thức được, tìm ra được cái chân lý vô ngã đó. Do vậy cho nên chúng ta phải để cái bài đó phải thường tư duy quán chiếu về chân lý vô ngã để mình nhẹ nhàng với cái bản ngã giả tạo này. Cái thân này là một cái bản ngã giả tạo mà do là tưởng tượng nó ra, cho nên nó không có cái gì hết. Nó chết nó cứ lúc nào, nó sanh nó cứ lúc nào, nó chết nó cũng chẳng nói chúng ta nó chết, nó sanh nó cũng chẳng nói chúng ta nó sanh. Do nhân duyên hòa hợp thì gọi là lửa sanh, do nhân duyên tiên đi thì gọi là lửa diệt. Mà nó chẳng có cái gì là nó đó. Cái thân ngũ quẩn ngũ ốc giả tạo này nó cũng gì mà kinh Niết Bàn chúng ta học chưa tới đó. Năm bốn con là bốn con rồng độc, đó là địa thủy quả không. Rồi ba con rất là không kiến thức, nói chung lại là ngũ quẩn thân này nó rộng hơn thất đại, nó thành tựu là một cái thân này. Cái thân này trong cái tâm biết nó bị là cái lòng, nó kinh điển từ xưa đã là phải tác hùng tác hùng. Bây giờ mình thấy nó cũng tạo cái lòng, cái lòng để nuôi bốn con rồng cộng ba con rắn cộng tổng cộng là bảy con. Vừa rồng độc vừa rắn độc nuôi trong một cái lòng, mà cái bản ngã của con người ngoài cái này là chiêm đà la, là cái người chiêm đà la có bộ phận phải nuôi giữ gìn bốn con rồng độc ba con rắn độc đó. Vậy mà thằng chiêm đà la đó, chiêm đà la là cái từ của người Gia Nô Ấn Độ hồi xưa, và vua bắt những cái người Gia Nô dây đọc hạ tiện chiêm đà la đó phải nuôi nuôi cái đất rồng và đất cho ăn đầy đủ. Nhưng mà cái đường chiêm đà la nó cho nó ăn đầy đủ vậy là mà cái chuyện là mấy mươi năm sau rồi đúng vô đầu đầu và nó thà nó đọc ra là chiêm đà la rồi dẫn chết mà nó không biết không đúng vô qua cái con đất đầu đó nó cũng tự nhiên rồi mà nó cũng không phải biết không. Tôi đọc cái chỗ đó tôi muốn biết là thấy tôi là cái thằng chiêm đà la. Tôi nuôi bốn con rồng độc, ba con rất độc, 80 năm mà nó không hề tôi thì đâu. Bây giờ ngồi quạt máy nó cũng chịu, mà không quạt máy nó cũng không chịu, mở máy lạnh nó cũng bị, mà không có máy lạnh thì nó cũng không có bảo nó cũng bị. Rồi phải nhớ nó cũng bị, mà không nhớ nó có một lần nữa nó cũng bị. Rồi cho nó ăn ngon nó cũng có thể thì chết thì ăn ngon, mà không cho ngon thì nó không chịu ngon ăn nó đói. Thế thì nó làm cái gì? Bốn con rồng động ba con rắn động này mày làm cái gì? Thành chiêm đà la thì buồn luôn mày, 80 năm rồi mày đã ở trong chiêm đà la là cái gì đó mà nghe được. Trời mà ôi tôi thấy rồi, tôi xem thường hết. Mình là chiêm đà la đây, nuôi bốn con rắn độc, nuôi ba con rắn độc, 80 năm là tôi đây, mà nó vẫn âm mưu. Nếu như tôi có rắn độc, không bao giờ tôi xem. Đó, cái cụ ấm là đó, cụ ấm thì thất đại, mình phải học tập, mình thấy cái đó. Mà thấy được cái đó rồi thì mình là cái thằng chiêm đà la, là thằng nô lệ để nuôi nấm nuôi rồng nấm rồng đó. Như vậy có nghĩa là cái chất tư duy quán chiếu của đạo Phật đó, nói như vậy phải là bảo vệ nó liên quan đâu, nhưng mà phải thấy rõ sự thật trong cuộc sống. Cho nói như vậy có người ta không nghe đâu, nghĩ cho nó ngủ thì là nó không dạy tất cả mọi người liên quan thì ai cũng đau khổ liên quan hết rồi tự sát hết hay sao? Không phải vậy, đừng có nói như vậy rồi liên quan tới đạo Phật. Đạo Phật dạy rằng mọi người phải sống, mọi người phải phát nguyên cái đại từ, cái đại bi, cái đại hỷ, cái đại xả để làm lợi ích cho nhau, bồi dưỡng cho nhau, xây dựng cho nhau bằng từ bi hỷ xả, để cuộc sống con người có một cái sự an vui bình đẳng cho xã hội. An vui bình đẳng, cho nên cái xã hội của ta đang có là cái chủ nghĩa tuyệt vời. Người ta không biết người ta nói chủ nghĩa xã hội là như thế này thế kia, tại vì nó đối lập đó. Thế cái từ chủ nghĩa xã hội đó chỉ lo nhân loại không thực hành nổi, chứ đừng có chê cái đó. Cái nước Mỹ ngày nay thất nghiệp người ta đỡ cấp đi học và người ta nuôi, cũng là từ từ cái khối tư bản đó họ học cái giáo lý chủ nghĩa xã hội, mà họ đã qua đó có điều kiện họ làm trước. Cho nên là con nít thì là họ bắt cưỡng bắt giáo dục họ cho đi học không tốt tiền, lớn tuổi là đi làm phải làm trước, chứ đâu có làm của do cái lòng đại từ đại bi đại hỷ đại xả mới đạt tới cái đỉnh đói khổ. Do vậy cho nên là mình học đạo Phật không phải cũng phải tu rồi cũng phải là rồi tu thân rồi tu sở rồi phải sinh ra thì phải là một chơi học không cũng quy mô được. Nhưng mà cái chủ yếu là chẳng chân rằng là vì mọi người vì bên mình thì mọi người đừng quan trọng bản thân cá nhân của cái vụ ẩm này của cái vụ quẩn này của cái bản ngã cái tôi này cái việc có như vậy mới đem lại cái chơi là phúc bình đẳng ra sao. Vì vậy cho nên đạo Phật á dạy mọi người xem thường cái vụ ẩm, xem thường cái vụ quẩn, xem thường cái vụ quẩn là thất đại. Mày là phúc mày là ba con đất độc, nhưng mà tao không biết mày. Từ lúc mà mày chưa có phát tác gì được, cho nên tao mua đi, mua lâu lâu rồi tao lấy độc chứ. Tại đất độc tao nó tao mua đất độc, tao lấy một cái sử dụng tao lấy đất độc đó, tao được bắt làm thuốc vô giá đấy. Cho nên nếu mình làm chủ được, muốn một tất đại của mình thì đồng đồng đất độc mình biết nó thành ra là cái loại thuốc quý vô giá, giống như tại đất độc tao đã từng bán độc trên thế giới. Cho nó là bỏ, nhưng mà phải biết sử dụng nó. Và trong cái quần này nó cắt là chết cái tổ chức. Đó, cái việc trọng đạo là vậy. Là năm nay tôi nhắc cho các vị là cái bài đó đừng bỏ. Không quay. Không quay. Phật tử đâu lúc mà rút người ta vô nhà đó. Làm chơi, ăn chơi, tạo sự nghiệp chơi. Còn cái đó cũng muốn chơi, cũng giống như vậy. Rồi lớp nhà bệnh chết chết rồi bệnh cũng không chơi cũng không chơi quá chết chơi chết nó hề có chúng ta sạch sạch nhận định nè mọi người này tắt không có nghĩa là mất vĩnh viễn trong vũ trụ này. Mọi người này sân thiếu một nhiên gọi là nhiệt nhiệt không có nghĩa là mất trong vũ trụ này nhiệt để là đủ điều kiện không bằng tên bạn nữa mà bằng tên tái thêm cái điều kiện của tên tái con lỡ này vẫn cứ sanh được cơ mà đó. Do vậy cho nên cái người đồng đạo ta không bao giờ sợ người ta mất. Nhưng mà nhớ đồng đạo nhất là con lỡ này không phải là con lỡ này. Con lớn này không phải là cái hồi nãy còn lại. Nhớ cái đó. Do vậy cho nên được đặt cái này mà cầu nguyện đi ra sinh từ lại người tôi tạo điều kiện cho tóc này kia ra không phải. Ủa anh như là có câu hỏi gì anh trong chân cho nên tóc nó có tương tự như thế này có câu hỏi gì không vậy tôi không biết tao hỏi câu hỏi gì mà là trong cái số đầu tóc nó tương đối tương đối là nữ tương đối tương đối mà ta hỏi sao lại là có cái linh về về này từ không có đủ vô ngã rồi về đủ vô ngã rồi về này có đủ vô ngã cái này là chưa đạt được. con với tôi vậy. Chứ ngài hỏi là muốn gì? Hỏi vậy chứ bây giờ cầu siêu á, đại cái đàn á, thì ý nghĩa nó là sao? Mà cầu siêu có thể siêu không? Rồi có người hỏi, nghe nói là có lập cái đàn rút trong vậy chứ, ví dụ như là hồi đó thì là trong ở đâu? Và đi trước là sao được biết được trước được nó ở đâu? Nó có về hay không? Dù đâu cũng biết nó có về, dù đâu cũng biết nó không về. Đó, cái này hỏi vậy đó, cái hỏi thì đúng rồi. Bạch thầy, con Phật tử nghe thầy giảng kinh, con cảm thấy an là như hết nghe kinh khoảng một niệm, tâm con cứ vọng tưởng hối tiếc về quá khứ, vì một phút tự ái vô nghe mà hủy tất cả công trình. Xin cúi lại thầy chỉ cho con phép quán chiếu để con có để lại soi xét lại tâm con được an lạc trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử Bình Ni. Cái câu này giải đáp dễ, tôi xin giải đáp nghe cho khác. Cái đó là do mình tu non, tu yếu, tu dở. Tôi nói ví dụ như mình ví dụ như tôi là cô gái 25 tuổi đi, tôi đi đường tôi gặp bác anh đi, anh trai đẹp trai đi ngang qua tôi nhìn tôi đều cười anh cái cười tôi cái, mà chưa có câu trả lời nào hết. Thì tôi về nhà tôi nhớ ảnh thì chẳng qua là nhớ cười cái mà thôi, cho đến mà có đủ cái công viên ngồi nói chuyện giờ hồ rồi đó là đi cũng ngồi mà đứng cũng ngồi mà nằm cũng ngồi mà nhớ cũng ngồi mà đi vô sở nào cũng ngồi cũng nhớ ảnh nữa. Là tại vì sao? Là tại vì yêu nhiều quá. Còn mình không có nhớ anh nhiều là tại vì anh gặp anh cười con cá. Chưa có nói chẳng chưa biết anh cười cái gì. Cho nên là về rồi mua ảnh về nhà. Còn một nói chuyện ảnh công viên rồi công việc của em là anh nghề nghiệp của em là vậy. Còn anh thì sao? Anh làm việc khác được là hai cả buổi đô. Và anh muốn tính kiếm một người ý chủ nhân để mà xây dựng nhà cửa. Mà một người đó có gì là có nghề nghiệp như em vậy là anh mà làm lắm. Trời ơi, không nó còn nhớ gì nhiễm. Đúng không? Vậy đó. Là do cái người yêu xấu hay là yêu cả, yêu nhiều hay là yêu ít. Ở đây á, mình có chánh niệm tư duy, có quán chiếu, có quyết định đi con đường giải thoát nhiều hay là ít. Thì mình hiểu khó, mình tu thêm gì đâu. Đúng không? Mà cái đó đúng không? Là phải nói gì đúng không? Đọc bài hát cho đâu không phải giải gì đó. Dễ ở không có gì thôi. Công thành danh tội, công thành thân khói, thì trí tâm kỳ qua. Công thành thân khói hả? Công thành thân khói là chữ luôn. Chữ luôn công thành thân khói. Khói là chữ luôn. Công thành thân tốt là trương lương là phạm lãi. Phạm lãi là nên cái cơ đồ cho con phục sa đồ phạm lãi đẩy truyền cùng với tây thiên em yêu quá. Ở đi về tất cả họ. Cho nên là phải bị về câu chuyện sử lan man truyền biển. Còn dân chủ thì công thành rồi mà thân không thoát, ở lại nắm níu truyền biển thì bị dịch vô công điện trao cái vương chút lâu. Anh đưa ra từ 6 cái kế hoạch để dịch nước mô mà mới sử dụng có 6 kế, còn 3 kế nữa để làm gì? Đây cái vương chút lâu anh xuống cái cửu địa mà giúp tiêu vương của ta còn đang chờ đợi anh thấy biết đó. Trời Phật ơi, phải tự lấy cái vương đó mà tự tử. Đó là công thành mà thân không thoát. Hạ tức công thành chúc nên cho mình nhà hớt, nhà hớt mà còn ở lại. Sao có được vợ của Lưu Bang là lão bắt sử cũng trào tam quan trào kiệt. Còn Trương Lương cũng trong tình bạn hữu để giúp cho Hạ tức phụ xây dựng cơ nghiệp nhớ mà biết xong rồi là lúc luôn đi tu tiên, cho nên cho luôn được bảo toàn tính mạng tới cuối cùng. Đó là công thành, thành tốt thì vậy. Còn công thành trên cõi đó có, nhưng mà không được để nó công thành trên cõi là có mà không được khó lắm. Cái người mà công thành trên cõi là người đắp máy bay hạ cánh an toàn. Tôi nói ví dụ như là nó có tổng thống Mỹ 8 năm mà được 8 năm đó là công thành trên cõi, mà nếu là 4 năm còn 4 năm sau ta không cưới nữa, ở đó là công thành trên không được cõi. Tổng thống Bill Clinton bị mang chết như cái chút xíu nữa là mất chết, nhưng mà cũng nhờ ơn Chúa. Tôi lên tên đó thì chỉ nhờ ơn Chúa thôi. Nhờ cái ông Nelson Mandela, ông nói là tổng thống tôi lên tên là người cứu tinh của chúng ta, chúng ta mà giúp cho nên ủng hộ làm cho ông đưa lên không rơi chức hai nhiệm kỳ tổng thống. Đó là một công thành trên thoại rất bất mãn hết. Là để là gì? Có người công thành trên thoại, có người công thành trên không thoại, có người công thành thất thối thì được an, có người công thành mà thất không thối thì mất mạng. Ai để là gì? Thưa thầy, mới từ trong lớp đến nay mà chúng con thấy dài quá vì suốt ngày sa sút, hay có gì làm cho thầy buồn mà thầy bỏ chúng con? Chúng con mệt quá, không biết sức khỏe thầy ra sao, chúng con không yên tâm ở Vĩnh Nghiêm. Thầy Vĩnh Hạnh đang làm lễ trai đàn, có hai bức tượng, một Di Đà, hai Cô Đỗ Mạch. Xin thầy giải thích ý nghĩa, xin thầy giải nghĩa cho hiểu, xin cảm ơn thầy minh chấn. Cô Đỗ Mạch chỉ là ông giống như ông ngôi mà đỏ mặt xanh xanh đỏ đỏ, ông không có gì cho mà tôi đỏ đỏ hả? Cái đó là gọi là kinh nghiệm, con không hiểu cái nghĩa đâu, kêu to mà bạn nên đo đảo lửa chẳng hợp cái gì. Cái ông đó là tiêu diệt đại sĩ, ông đó là theo kinh đó nói về cái ẩn dụ là Bồ Tát Quan Thế Âm quá thân. Bồ Tát Quan Thế Âm là nhiều kiểu mặt lắm nha, chứ không phải mình tưởng đâu là cái mặt đẹp như phụ nữ không phải. Ông đó cái lưỡi này lè, nó mặt mày cũng giống như là mặt mày của mà giống như mặt mày của Tạo Đình vậy. Tạo Đình nó cứ lên không lên là nó bị nhét ra, mặt mày Tạo Đình nó là mặt mày của Đình Chúa Kim vậy, coi dữ dằn mặt mày. Nhưng mà đó là con ăn một tháng quá hả, để nói lên là trong trường của ta, trong chùa của ta, người lành tới thì có người tiếp đãi nói pháp lành để mà hướng dẫn cho người ta tu học. Nếu có những cái người âm mưu phá hoại nhà trường ta, chùa ta, thì cũng có cái bộ đội một nhóm người tâm lành hiện ra cái tướng mặt mày nhân viên về đại sĩ đó để trị những cái kẻ mà âm mưu phá hoại chùa ta gọi là ôi ta ngữ trách. Đó là cái mặt trái, cái tướng thân đó là biểu hiện về cái mặt trái của Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi muốn nói chuyện với những người hiền lành êm dịu thì Quan Thế Âm Bồ Tát hiện cái người đoan trang đẹp đẽ phụ nữ đoan chính để nói. Còn nói chuyện với những cái người hung dữ thì phải hiện cái bộ mặt của tiêu diệt đại sĩ. để toàn là phụ cánh. Ý nghĩa của trong tập hợp là vậy. Vậy thôi, hết. Cho câu khác. Ủa, mấy câu đó rồi. Câu này gì đây? Cô qua đây tập hợp cách. Bạch thầy, con Phật tử nghe này ở kinh, con cảm thấy an lạc. Nhưng lớp nghe kinh khoảng cái kinh kia là đâu đây. Sự bất ngờ đến chùa Thiên Minh nghe pháp của thầy, nghe tin bệnh nghỉ giảng Phật tử chúng con biết thầy bệnh vấn đề trong một cái vấn đề khác. Vì thầy giảng pháp mạnh quá, chúng con lo cho thầy nghe pháp mà trí tuệ mở mang. Còn thấy việc chúng con vui mừng quá, chúc sức khỏe hồi phục như xưa, Phật tử pháp danh. Cái này á, nói mà nghe là đáng lẽ là tôi phải cảm ơn, nhưng mà không cảm ơn mà là còn khiến đó. Tại sao thầy biết thầy bệnh là cho vấn đề? Làm sao thầy biết là cho vấn đề là thầy bệnh? Mà đúng vấn đề là mở trong một cách. Mà nếu mà thầy là vấn đề trong một cách này mà thầy sợ nó thầy bệnh thì thầy còn ra gì? Cho nên là câu này coi như sỉ nhục thầy. Cho nên là có lẽ có bao nhưng mà thầy hiểu lắm. Những điều thầy dạy chúng con dù đời này hay đời sau chúng con chưa có thể thực hành hết được, con mong thầy có thêm nhiều sức khỏe để dìu dắt chúng con được chừng nào hay chừng nấy. Nhân nguyện như thử, như thử thiên lý dĩ nhiên, dĩ nhiên chính bái đệ lý. Con này thì chỉ có ơn thôi. Cảm ơn này là cảm ơn bình thường chứ không có gì xấu, nhưng mà phải hiểu rằng là thầy có chết đi nữa thì chúng con cũng vẫn là dựa vào kinh điển thầy giảng mà chúng con tu hành. Cho nên là nếu mà chúng chết được đó thì thật ra thì cũng có hơi thương chút xíu, nhưng cái ông thì quan trọng phải nói vậy cho mấy thầy giỏi. Cho con khác thầy chết không được sợ. Kính thưa thầy, con là Phật tử diệu nguyện, kể từ ngày theo thầy học đạo đã 30 năm qua, con rất đội ơn đức thầy. Nhờ thầy con được thánh nhuận Phật pháp, được sự an vui. Bậc thầy con thắc mắc, từ những năm học đạo với sự chỉ dẫn của thầy, chưa bao giờ thầy nghĩ đâu như lần này, kính xin thầy giải đáp diệu nguyện. Cho này như tôi nói đã, nó thật sự là tôi nghĩ có một lần thôi, nhưng mà các vị thấy hai lần là tại vì các vị quên cái lời nói của tôi. Tôi phải nghĩ bốn cái chủ nhật. Thì cái lần mà các vị đi là đầu đó, ngày 17 tháng Giêng đó, là lần đó là lần tôi còn được quyền nghỉ. Thì chỉ có cái lần sau là vừa rồi đó là tôi bệnh thật sự. Thì tôi xin có lỗi rồi thì các vị quan hệ cho, và xin cảm ơn cái sự lo lắng đó. Nhưng mà dầu cho có chết đi nữa, các vị cũng không có gì quan trọng, đừng sợ chết, đừng lo âu. Mà gần cả ngàn cái bạn của tôi đó, nghe tới nghe lui các vị vẫn còn đủ thì giờ để mà mỗi một ngày mình sửa thêm một chút, một ngày mình sửa thêm một mớ, chứ chúng ta chưa làm tròn được như cái lời của kinh điển mà thầy đã nói ra. Cho nên đừng mình lo lắm. Xin cảm ơn cái ý đó. Kính thưa thầy, diệu hạnh từ trước đến nay đã nghe thầy giảng, con rất tâm đắc. Nếu hôm nay thầy yếu, thầy giảng bất cứ môn nào con vẫn đến để nghe. Đó là nguyên diệu hạnh, còn nguyên hậu thì cầu xin thầy còn sức khỏe, để được nghe thầy giảng, vì nghe thầy giảng mà gia đình con được an vui và hạnh phúc. Rồi, vậy là tốt thôi. Tốt cái gì cũng có nghe là tốt. Rồi còn thầy có yếu thì từ này sao nhé, mà lỡ tôi có bệnh đó thì không có điều kiện để báo kịp á, thì các chị cũng xả để xả cho, bởi vì cái thân của cái thành Thiên Đà La cái tôi 75 ngày nó không mạnh quá rồi. Cho nên nếu mà có sức khỏe thì cũng xin quan hệ cho chị. Thưa thầy, một Phật giáo có phải là một đạo hay không? Hai, tâm của con người xuất phát từ đâu, làm sao ta đi tìm được tâm của ta? À, cái này nhớ lại thân quẩn là một trong ngũ quẩn, tâm của ta là thân quẩn đó, sắc quẩn thọ quẩn, sắc quẩn là trực chất, thọ quẩn tưởng quẩn, thân quẩn là tâm của ta đó. Mà gọi là tâm chứ thì thật không có tâm gì hết, mà gọi là tâm là tâm, nó là một cái điều kiện trong năm điều kiện để nó thành ra một con người này, thì cái đó gọi là tâm, gọi là thức quẩn trong năm quẩn, mà cái đó không có. Cũng như sắc quẩn làm ra cái lửa này, thử hỏi cái lửa này là do bánh xe ư không trúng, lửa này là do ga ư không trúng, lửa này là do ngón tay ư, ngón tay đen lửa đâu không trúng, lửa này là do cục đá ư, cục đá nằm đây không có lửa, mà đủ cả năm cái thành phần đó thì lửa có ra, thì thức quẩn của mình đó gọi là tâm đó, tâm thức đó của mình là một điều kiện trong năm điều kiện hãy hợp tác đủ lại thì nó là thân con người, mà thiếu một điều kiện thì nó chưa thành được một con người nào, không thành một con người gì cả. Do vậy cho nên tâm Như Lai gọi là tâm thì kỳ thật không có tâm gì hết. Tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm không có, tâm thế còn tâm, tâm mất hết. Trong ba đời tìm cái tâm không bao giờ ai tìm có được, kể cả Phật Thích Ca. Tương tâm bất vọng, vọng nguyên vô, đem cái tâm mà tìm vọng, vọng cũng không có luôn. Các vị tìm trong thân của các vị có tham là cái gì? Đâu có. Sân là cái gì? Cũng không có. Vậy mà cái trình thiên sáu ác nó tới, các vị có thể sân tham, có sẽ sân tham sân, có sẽ thể sân tham vô minh, mà cái đó vốn không có. Cái đó là cái pháp nhiêu sinh nhiều quý của đạo Phật, mà phải tinh vi, phải quán chiếu và thiền định mới đi sâu nổi vào cái đó. Đấy là đấy là gì? Còn gì nữa? Cái đó phải học lâu. Thiền định đấy. Chỉ mong thầy luôn khỏe mạnh, mở ngoặc, chỉ mong được học thầy lâu dài, dù một chữ đóng ngoặc. Thầy nên đà tạo người kế tục học viên linh phú. Cảm ơn. Nhưng mà đào tạo là tôi đào tạo đến nay là 18 năm rồi, là cả chục ngàn rồi đó. Còn mấy chục năm trước là tôi đào tạo là mấy chục ngàn cơ. Mà còn cái đậu ra cái trái mà nó thành tựu cái quả hợp bộ đề hướng thượng của thượng, là cái đó là tùy theo cái cây, tùy theo cái đất mà nó kết cái quả cái trái. Chứ còn thiệt ra cái đó không dễ dàng được, không thể lý muốn mình được. Xin cảm ơn ý lần đó. Nay ngày 30 tháng Giêng, đệ tử nghe thầy không được khỏe, đệ tử chúc thầy ma bình phục để dạy cho các nam nữ đến bờ đến bến cảm ơn và đội ơn thầy. Kính gửi thầy, xin phép thầy cho con hỏi một câu: ưng vô sở trụ như sanh kỳ tăng, câu này ý nghĩa thế nào? Trả lời trước là thầy sức khỏe thì nó đúng là chúc cũng không có được, chúc là chúc vậy tấm lòng vậy thôi, chứ cái chân lý thì sanh già là phải bệnh rồi phải chết rồi thôi. À, thành ra cái đó phải tĩnh tâm, cái đó đừng sợ. Còn còn cái câu mà ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm đó, là đã để lên đây ra. Nếu mình cái tâm mà mình trụ mình mê cái đầu thì tối bữa nào cũng đi cái đầu hết, là gia đình tan nát, vợ con tiêu điều, sự nghiệp không thành tựu được. Tại sao vậy? Tại vì trụ trụ cái tâm mê cái đầu, rồi trụ cái tâm mà mê tham dục, mê tiền tài, thì mình đang làm tổng trưởng, bộ trưởng, thậm chí mình làm thủ tướng, thí dụ vậy. Mà mình mê tiền tài, mình trụ tâm của chỗ giàu có, ghi nước lên giàu có hơn thế hạ, cái mình tham dục, cái mình hối lộ, thì mình bị tội. Đó là tham tài, rồi tham sắc, rồi tham danh, rồi tham lợi, rồi chủ tâm ở chỗ yêu, chủ tâm chỗ mừng, chủ tâm chỗ buồn, chủ tâm chỗ thương, chỗ ghét, chỗ muốn. Nếu cái tâm mình là chủ trong một trong những điểm đó là thao khổ trung trùng vô tận. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, có nghĩa là làm chơi, ăn chơi, bệnh uống thuốc chơi, râu dài cạo chơi, tóc dài nhá tóc chơi, quần cũ mua quần mới bận chơi, gạo hết tiền ăn nó hơi cứng cô với già ăn nổi mua gạo mềm cơm ăn chơi, rồi dạy con dạy cháu, rồi đóng góp gì trong xã hội, trong gia đình, làm cái việc lại mình lại người chơi mà không kẻ ơn, nhưng mà tiếng Anh rất còn bắp chơi này vậy, làm lại làm cho tất cả mà không cần ai nhà trạng, giống như là chơi, rồi nhà nhà chơi, bệnh thì cũng biết mình coi đi chơi, rồi muốn hấp mình chết chơi, đó, ai để là ưng vô sở trụ chi sanh kỳ tâm là vậy, không có gì gì quan trọng, thôi là hết rồi, thôi dài quá. Thôi dài quá được, các vị hỏi ngắn ngắn chứ dài nó thành ra giữ sách thì sao học được. Thôi thì bữa nay xin chúc mừng hết tất cả các vị, cầu nguyện cho tâm bảo gia hộ, tinh thần mình được tinh tấn, dũng mãnh, học nữa và học mãi. Câu đó là Lenin nói, học nữa và học mãi, đừng bao giờ ngừng học. Người ta nói cha là già bác học, nhưng mà bác học không có cái lần ngừng học đó con à. Đặc viên nói với người con này, con vào cái đây nhé. Tung sanh vô đi thank you.